140, cải họ Ken Oai. Sau đó, liền thấy bên ngoài bỗng nhiên nắm lấy song quyền, thân thể trong nháy mắt trở nên bành trướng vài phần, đồng thời, một cỗ càng cường đại hơn khí thế, cũng là ở tại trên người lan ra. Gấp 4 cải họ Ken Son gỗ củ trên người nhất thời bị mồ hôi sở xuống nước, trận trận đau nhức, cũng là bắt đầu nâng lên. Cảm nhận được trên người tản ra mạnh mẽ đại khí thế, vợ ghệ tạ sắc mặt cũng là ngày càng âm trầm. Một cái Diệp Chu có thể mạnh hơn hắn thì cũng thôi đi, có thể liền cái này luôn luôn bị xem thường hắn chiến sĩ cấp thấp, tự nhiên cũng có thể so với chính mình nguyên hình thái còn cường đại hơn, điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo hắn, như thế nào có thể chịu được. Xem chiêu chỉ thấy cái kia Son gỗ củ phát sinh hét lớn một tiếng, sau đó, liền lấy tốc độ như tia chớp xông về phía trước, trực tiếp cùng vợ ghệ tạ chém giết với nhau. Chỉ bất quá, vợ ghệ 5-6 linh tháp bản thân sức chiến đấu liền cực kỳ cường hãn, chớ đừng nói chi là lại nhân với thập bội. Vì vậy, song phương cũng vẹn vẹn chỉ là giao chiến mấy cái hiệp, Son gỗ củ liền bị một trưởng phiến bay ra. Ở trước mặt ta, ngươi chính là cái người yếu cũng chỉ có thể là người yếu, vợ ghệ tạ trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương sắc cơ. Lời còn chưa nói hết, hắn đã bước nhanh chân, lần nữa hướng phía Son gỗ củ đánh tới. Thật coi ta không tồn tại sao? Diệp Chu cười lạnh một tiếng, chậm nhanh như tia chớp lộ ra tay phải, trong cơ thể năng lượng cuộn trào mãnh liệt, cực nhanh phía bên phải trưởng ngưng tụ. Một giây kế tiếp, bên ngoài trong lòng bàn tay đã là hiện một đoàn năng lượng cầu, oanh một tiếng, đống nhiên xì ra, hung hăng đánh vào vở ghệ tạ sau lưng bên trên. Xoay một tiếng, vở ghệ tạ sau lưng bộ lông trong nháy mắt bị đốt trọi, chuyển đến trận trận đau đớn. Giống vở ghệ tạ nổi giận gầm lên một tiếng, đống nhiên xoay người lại, ngươi lại dám đánh lén ta? Lời còn xuống dốc, một nguồn năng lượng cầu đúng là tựa như tia chớp phóng tới, đống nhiên vọt vào trong miệng, ầm ầm nổ tung. Tiên huyết văng khắp nơi nhất thời, một cỗ đau nhức tự khoang miệng nhanh chóng nhằm phía đại não, khiến cho không khỏi phát sinh một tiếng gào kêu đau. Tuy là hắn thời khắc này thân thể thập phần cường đại, nhưng khoang miệng vẫn thuộc về thân thể nội bộ, vô cùng yếu đuối. Tiêu giống với ở nguyên tắc trong, kém xa tít tắp đối phương Son gỗ củ, lại thừa dịp bất ngờ, đem con mắt đánh mù giống nhau. Ngươi muốn chết? Vở ghệ tạ một tay bưng miệng to như chậu máu, tinh hồng hai mắt gắt gao tập trung ở Diệp Chu trên người. Nhưng mà, trả lời hắn, lại là một cái năng lượng đạn. Rốt cuộc, vở ghệ tạ phẫn nộ hoàn toàn bị chống lên. Ta muốn giết ngươi trước đó, xem trước xem chính ngươi. A Diệp Chu cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, một giây kế tiếp, liền đột nhiên xuất hiện tại người bờ. Chết cho ta! Lời còn chưa dứt dưới, hắn đã bỗng nhiên huy động hữu quyền. Vang một tiếng vang thật lớn, đúng là trực tiếp đem vở ghệ tạ cái kia thân thể cao lớn hung hăng đập bay ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ tràng cảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người thấy choáng mắt. Ngược lại không phải là nói không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao phía trước bọn họ đều đã nhìn thấy Diệp Chu cường đại rồi. Có thể thật sự là song phương hình thể chênh lệch thật sự là quá khổng lồ, vì vậy, cũng là càng thêm chấn động nhân thị giác. Hồn hển Diệp Chu đứng ở giữa không trung, quần áo đón gió cổ đãng, hô hấp có chút gấp thúc. Chớ nhìn hắn vừa rồi một kích kia tạo thành hiệu quả rất mạnh, nhưng lại cũng tiêu hao hết rất nhiều thể lực. Nếu như đơn luận chiến đấu lực nói, hắn là tuyệt đối không cách nào chiến thắng bây giờ vở ghệ tạ. Mặc dù có thể lấy đến bây giờ thành quả, hoàn toàn là mượn đối phương ý chí bạc nhược, cộng thêm đối phương thân thể khổng lồ, tốc độ phản ứng hơi chậm một chút. Nhưng dù cho như thế, hắn chiến ý trong lòng, vẫn là không có giảm bất nửa phần, ngược lại lần thứ hai cháy hừng hực đứng lên. Ha ha, ngươi cũng đến đây chấm dứt, bị đập bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất vở ghệ tạ chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cười lạnh không dứt, lực lượng của ngươi, so với phía trước yếu bớt rất nhiều. Nếu như nói trước đó, hắn đối với có thể hay không đánh bại Diệp Chu vẫn là ân số lời nói, như vậy hiện tại, hắn lại đã hoàn toàn xác định, đối phương tuyệt đối không cách nào chiến thắng chính mình. Đúng là như thế. Diệp Chu gật đầu, một bộ thâm dĩ vi nhiên răng rấp, thế nhưng, cái kia thì phải làm thế nào đây? Đâu kết cục sau cùng, sẽ chỉ là ngươi chết. Ta thắng nói thế từ trong miệng nói ra, lại hợp với Diệp Chu anh tuấn kia khuôn mặt, ngập trời chiến ý, đúng là vì đó bình thêm vài phần bá khí. Tình cảnh như vậy xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp, truyền tới trên diễn đàn mỗi một tờ lệ ở trong mắt, nhất thời liền dẫn phát rồi một hồi bàn luận sôi nổi. Hiện tại ta thừa nhận, Độc Mộc Chu so với vở ghệ tả xoáy sinh ra thật là nhớ gả cho hắn trên lầu mê gái một viên, giám định hoàn tất lời nói lời thật lòng, Độc Mộc Chu, tuyệt đối là ta đã thấy cường đại nhất ngoạn ra. Không ai sánh bằng. Từ giờ trở đi, ta chính là cháo phấn từ lúc mới bắt đầu vì giờ dạ gổng bản thế giới địa cầu lo lắng, đến bây giờ ung dung khoái trá cái này hết thảy đều phải nhờ sự giúp đỡ Diệp Chu thực lực cường đại. Hiện tại tất cả ngoạn gia đối với Diệp Chu trên cơ bản đều tràn đầy lòng tin, tuy nói vở ghệ tạ đã nói Diệp Chu kiệt lực, thế nhưng vẫn không có ai vì thế lo lắng. Không thể không nói, đây là một cái hiện tượng tốt. Nhưng mà, thân là trong sự kiện lòng Diệp Chu, lại hoàn toàn không rõ ràng trên diễn đàn phát sinh tất cả. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú vào hướng cùng với chính mình đánh tới, nhanh chóng tới gần vợ gệ tạ, sau đó tay phải bỗng nhiên nâng lên, đúng là trực tiếp ngưng tụ ra một đạo khí nguyên trảm, mặc dù cũng không có học qua, thế nhưng nguyên lý lại hết sức đơn giản. Đó chính là đem năng lượng áp xúc thành một cái vòng tròn, cũng hết khả năng khiến cho vòng tròn sát biên giới càng thêm sắc bén. Như vậy tới nay, bên ngoài lực phá hoại hoàn toàn có thể vượt lên trước năng lượng cầu bạo tạc chết tiệt vở ghệ tạ sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn không chút nghi ngờ, mình nếu là chính diện cùng này đạo công kích ngạnh kháng, kết quả chính là biến thành hai nửa lúc này, nhãn thần liền trở nên có chút ngưng trọng. Xem chiêu Diệp Chu hét lớn một tiếng, sau đó cánh tay phải đột nhiên dùng sức, hung hăng đem khí nguyên trảm ném tới bốn. Không là tạ một hồi âm thanh xé gió bắt đầu, khí nguyên trảm đúng là trực tiếp hoa phá trường không, chớp mắt một cái, cũng đã xuất hiện đến vở ghệ tạ trước mặt. Vở ghệ tạ không dám chút nào do dự, hai chân vi vi hốn lượng, sau đó đông nhiên dùng sức, cả người đúng là trực tiếp nhảy nổi lên hai hơn 10 mét cao, mà đạo kia khí nguyên trảm, lại cũng là khó khăn lắm bị bên ngoài tránh thoát ha ha ha, chỉ bằng điểm nhỏ này thủ đoạn, ngươi la không có khả năng thương tổn đến ta. Vở ghệ tạ cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến lên, đã thấy Diệp Chu không hoảng hốt chút nào, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt thậm chí mơ hồ toát ra vẻ thương hại thần tình. Đây là chuyện gì xảy ra? Vở ghệ tạ không khỏi ngây ngẩn cả người, còn không chờ suy nghĩ nhiều, liền cảm giác phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ đau nhức. Cái này phút chốc, hơn một tỷ ngoạn ra đều ở đây nhìn chòng chọc vào đang tiến hành chiến đấu Diệp Chu hai người 141, sau cùng dãy rủa.